Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 107 ấm áp thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ako ngủ mất phía sau, Yuto thừa dịp nhàn rỗi đi tắm, về sau lại làm bổ dưỡng cháo chuẩn bị cho Á Tử bồi bổ thân thể, bất quá hắn lo lắng là một bát thì không đủ cho nên nấu nhiều một chút những món khác. Ngươi thức dậy rồi à, Ako đừng tùy tiện động, để ta giúp ngươi. Nhìn xem Ako biểu lộ, Yuto liền vội vàng đi tới, đem đồ để xuống, ngồi xuống bên cạnh Ako. Làm phiền ngươi, Onata. Ako nghe vậy ngọt ngào cười nói. Ôn nhu sờ lên Ako mái tóc. Yuto đem nồi đất bên trên cái nắp mở ra thịnh ra một bát cháo tới. Cầm thìa đào ra một ngụm đặt ở trước miệng thổi thổi, Yuto đem hắn đưa tới Ako trước mặt. Vốn là màu trắng sứ môi, phối hợp óng ánh trong suốt cháo, vẻn vẹn nhìn qua liền cho người muốn nếm bên trên một ngụm. Ô mu, ngô, ăn ngon, không chút do dự, Ako một ngụm đem cháo nuốt vào. Rõ ràng chỉ là táo đỏ cháo hoa mà thôi, lại làm cho Ako phát ra hưởng thụ âm thanh. Đây cũng là đương nhiên, dù sao Yuto là dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, lại tính toán để đủ thứ cho Ako thân thể có thể hoàn mỹ hấp thụ đủ dinh dưỡng để nhanh chóng khỏe lại. Hưởng thụ lấy Yuto phục vụ, Ako nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa, một bên nhìn xem Yuto ôn nhu uy chính mình ăn cháo, một bên cười ngọt ngào. Có lẽ là bởi vì vận động quá mức kịch liệt nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Yuto làm quá mức mỹ vị nguyên nhân, Ako một người liền đem cháo ăn không còn một mảnh. Phải nói đồ ăn rất có tác dụng, ăn xong Ako liền khôi phục lại toàn bộ thể lực, ngoại trừ không tiện di chuyển ra, Ako xem như là không có vấn đề gì. Khôi phục thể lực Ako, lại không có từ Yuto trong ngực tránh thoát, ngược lại càng thêm dùng sức tới gần, tràn đầy cảm giác hạnh phúc tràn ngập Ako nội tâm. Bởi vì nàng biết mình bây giờ đã là cùng Yuto có chân thực quan hệ, nàng hoàn toàn trở thành Yuto nữ nhân, trở thành hắn thê tử. Yuto lẳng lặng ôm lấy Ako, hai người cứ như vậy ôm nhau. Tại Ako khôi phục không sai biệt lắm, Yuto cúi đầu, đem Ako môi thơm bao trùm, tham lam đòi hỏi. Ako thấy vậy cũng không có từ chối, phối hợp với hắn. Hai người tiếp tục thực hiện nguyên thủy nhất vận động. Lần nữa thỏa mãn Ako sau đó, Yuto ôm Ako tới đến trước bàn máy vi tính, đem laptop của nàng mở ra, đồng thời cũng đem Ako máy tính để bàn cùng một chỗ mở ra. Hai người cùng nhau đăng nhập vào game, bởi vì là ngày nghỉ cho nên mọi người đều có cả khối thời gian rảnh, cho nên đăng nhập online thời gian không thiếu, nếu không phải bởi vì cùng với Ako sự tình, bọn hắn cũng không đợi đến giờ này mới bắt đầu online. Ellie kết công hội vừa có thêm một thành viên mới, cũng chính là Akane bằng hữu Nanako, nàng nhân vật tên là Seth, lựa chọn triệu hoán sư chức nghiệp. Bởi vì Nanako mới tạo nhân vật không lâu, đẳng cấp còn không cao cho nên hôm nay công hội cùng nhau đến mê cung giúp Nanako đánh quái luyện cấp. Các người có thể hay không giúp ta một chút a, đừng có ở đó tán chuyện a, đeo lên tai nghe, Yuto một bên thao túng nhân vật đánh quái, một bên nói. Vừa mới cùng Yuto xác định quan hệ, Ako rất vui vẻ, không nhịn được muốn đem chuyện này cùng mọi người nói, để cho bọn hắn một cái bất ngờ. Hai người các ngươi quan hệ cũng thật là tiến triển nhanh chóng a, lại cùng một chỗ chơi game. Apricot âm thanh từ tai nghe truyền đến, N, lúc này hai chúng ta đang ở cùng một chỗ, sáng hôm nay Yuto liền đến nhà ta. Ako khống chế nhân vật của mình ôm ở Yuto nhân vật trên thân, dương dương đắc ý tại trong giọng nói. Thật hâm mộ, Seth hâm mộ nói, Seth, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì hâm mộ, không phải là đang chơi cùng nhau thôi sao, chúng ta không phải là đang giống vậy sao? Survive nói, hai người các nàng cũng là đang cùng nhau online, ngay bên cạnh. Cái này cũng không giống nhau, Seth có thâm ý cười nói, không đúng, Ako cảm xúc cảm giác có chút không thích hợp a, các ngươi sẽ không phải đã. Apricot nhìn xem Yuto cùng Ako hai người nhân vật ngữ khí mang theo nghi ngờ nói. Nếu như chỉ vẻn vẹn là như vậy, không có khả năng hôm nay mới cùng nhau chơi đùa đó a. Hơn nữa Ako cảm xúc rõ ràng có chút kích động quá mức cho người cảm giác giống như là tân hôn thê tử. Hơn nữa Ako hành động cũng không thích hợp dưới tình huống bình thường, chuyện này nàng hẳn là đã sớm tại trong công hội nói ra mới đúng, không có khả năng bây giờ mới nói a, có vấn đề tuyệt đối có vấn đề. Liên tưởng đến hai người bây giờ đang ở cùng một chỗ, hơn nữa Ako cử động còn có chút dị thường, giống như là ở đâu chuyện này cất giấu một dạng gì. Làm cho Gosho anh Kyo có một cái ý tưởng to gan, các ngươi không sẽ lại không trong hiện thực đã bên trong cái kia đi. Apricot nói ra trong lòng nghi ngờ, ai, đám người không có chờ được Ako trả lời, ngược lại chờ đến Yuto im lặng âm thanh. Đám người này làm sao lại tinh minh như vậy đi, cái này đều bị đã hiểu, Ako âm thanh vẫn rất bình thường a, không phải là có bẫy a, nữ nhân trực giác sao. Yuto thực sự không nghĩ ra, đến cùng Ako để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, sẽ để cho trong lòng các nàng xuất hiện to gan như vậy ý nghĩ, hơn nữa còn đặc meo đoán chúng. Trầm mặc chính là ngầm thừa nhận đi. Sơ vai âm thanh từ trong tay nghe truyền đến, đánh thức ở tại trước máy vi tính Ako. Ai hắc hắc, ta thật là tại trong hiện thực cũng cùng Yuto quân ở cùng một chỗ, bây giờ thể xác tinh thần liền cũng đã là của Yuto A cách chương.